Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, 853. Chương 853 Chiêu Ca Công Chúa. Này bốn chữ quả thực giống như là hỏa dược giống nhau, nháy mắt lại đem hai ngày này nôn nóng vô. Cùng chiêu hòa hoàng đế cấp tạc phiên, đem trong phòng liên can đổ vật toàn bộ tạp cái biến. Chiêu hòa hoàng đế một quay đầu nhìn đến sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, không có nửa điểm tức giận minh. Ca, chẳng sợ tức giận đến mức tận cùng, đối thượng như vậy một chương suy yếu mặt, hắn những lời này đó cũng vô pháp giống ra tới, chỉ phải vung tay áo nổi giận đùng đùng rời đi. Chiêu hòa hoàng đế này vừa đi, mãi cho đến ngày thứ ba mới một lần nữa xuất hiện ở Minh Ca trước mặt. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, này Nhiệt Thiên, hắn thế nhưng xuyên áo cổ đứng, hơn nữa đối tượng nàng thời điểm, trong mắt né tránh, dường như còn có hổ thẹn chi sắc. Huyền Phi nói nàng nghe qua một vị thế ngoại cao nhân, hắn có thể trị hảo bệnh của ngươi, trẫm ra cung một chuyến, lúc này đây nhất định sẽ đem hắn thỉnh về tới. Chiêu hòa hoàng đế nói chưa dứt lời. Này vừa nói, Minh Ca lập tức liền tỉnh ngộ, trước mắt chiêu hòa hoàng đế bộ dáng này là vì sao? Nàng liếc xéo chiêu hòa hoàng đế liếc mắt một cái. Huyền Phi, ân, Huyền Phi là mầm nữ xuất thân, nàng trong miệng thế ngoại cao nhân cũng là xuất thân Miêu Cương. Hiện giờ vừa lúc ở kinh thành cách đó không xa, trẫm tưởng tự mình đi thỉnh hắn. Huyền Phi xuất thân Miêu Cương, là chiêu hòa hoàng đế đã từng ở biên quan đánh giặc thời điểm nhận thức sau mang về tới. Minh Ca biết Huyền Phi trong miệng vị này thế ngoại cao nhân tất nhiên là kiếp trước phong ấn ký chủ, lại thả ký chủ ra tới đạo sĩ, chỉ là Huyền Phi việc không nên là mấy năm chuyện sau đó sao? Như thế nào lần này trước tiên nhiều như vậy? Đáy lòng thoáng kinh ngạc, Minh Ca ở trong đầu tìm tòi một chút ký chủ ký ức. Ngoài ý muốn phát giác nàng thế nhưng tìm không thấy vị kia đạo sĩ bất luận cái gì hình ảnh, có lẽ là bởi vì ký chủ lúc ấy đã thành quỷ hồn duyên cớ đi. Minh Ca, người chờ chấm trở về. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái không có lên tiếng. Chiêu hòa hoàng đế hiện giờ đăng cơ bất quá 2 năm thời gian, ngôi vị hoàng đế thượng không ổn định. Hắn người này từ nhỏ vô quyền vô thế, bị người khinh nhục, sau khi lớn lên liền rất nặng quyền lợi, hiện giờ ngôi vị hoàng đế còn không có ngồi nhiệt, hắn có thể bỏ được rời đi kinh thành? Có lẽ chiêu hòa hoàng đế là đánh như vậy cờ xí muốn ra khỏi thành đi làm khác cái gì hoạt động đi. Bất quá người này rời đi mấy ngày, nhưng thật ra có thể cho nàng điểm thời gian tới hòa hoãn. Chiêu hòa hoàng đế xoa xoa Minh Ca tóc, dừng một chút lại ở cái trán của nàng hôn một cái. Hắn vốn là phải rời khỏi, Minh Ca đột nhiên kéo lấy hắn cổ áo lôi kéo, thủ đoạn tuy rằng không có gì sức lực, nhưng Minh Ca này lôi kéo vẫn là đem chiêu hòa hoàng đế cổ áo kéo khai. Chiêu hòa hoàng đế trên cổ thanh thanh tím tím dâu tây dấu vết tuy rằng đạm đi không ít, lại rậm rạp liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, này đó dâu tây dấu vết in lại đi hẳn là không dài hơn thời gian, bằng không chiêu hòa hoàng đế trong tầm tay cái gì thuốc mỡ không có a, bôi lên đi nửa ngày là có thể đi này đó dấu vết, bị Minh Ca như vậy một xả. Minh Ca còn chưa thế nào đâu. Chiêu hòa hoàng đế mặt trướng đến đỏ bừng, hắn vài cái đem quần áo của mình sửa sang lại hào, phát giác Minh Ca trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn đáy lòng những cái đó úc giận liền biến thành thấp thỏm. Minh Ca, Minh Ca ngươi đừng hiểu lầm. Minh Ca nằm cũng may chính mình trên giường, lúc này mới nhìn chằm chằm người này cười lạnh, ta có cái gì hiểu lầm ngươi? Ngươi cùng ngươi những cái đó các phi tử hưởng thụ cá nước thân mật không phải bình thường sự sao? Đường đường đế vương nên mưa móc đều dính thật sớm, ngày có cái chính mình long tử, ta có cái gì tư cách hiểu lầm ngươi? ta bất quá ngươi là tống cổ thời gian một cái cấm luyến mà thôi. Cấm luyến hai chữ rõ ràng chọc giận Chiêu Hòa hoàng đế. Ngươi nói bậy, chấm đối với ngươi tâm tư như thế nào chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Chấm đem ngươi phủng ở trên đầu quả tim, chấm vì ngươi làm nhiều như vậy, ở ngươi trong lòng chấm chính là như vậy bất kham tồn tại sao? Tần Minh ca, ngươi rốt cuộc có hay không tâm a ngươi? Ngươi liền không cảm giác được chấm đối với ngươi tâm sao? Chấm đều mau đem chính mình tâm cho ngươi đào ra. Minh ca mắt lạnh nhìn hắn, mãi cho đến hắn nói xong, lúc này mới mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy, ngươi đối ta làm rất nhiều. Ngươi chọn lựa chặt đứt tay của ta gân gân chân. Ngươi có thể không chút do dự một mũi tên bắn tiến ta thân thể. Ngươi có thể mặt mày bất động đem tay bắt lấy ta miệng vết thương, hoãn khẩu khí. Minh ca tiếp tục nói, cái kia lão gia hỏa tuy rằng nhúng chàm với ta, khá vậy bất quá là lén lút, thậm chí vì bồi thường ta hết sức có khả năng rất tốt với ta. Ngươi đâu, ngươi thật sự so với hắn lợi hại nhiều. Ngươi không chỉ có nhúng chàm ta, ngươi còn giam cầm ta. Ngươi nói ngươi rất tốt với ta, ngươi liền hắn rất tốt với ta một ngón tay đầu đều không có. Ngươi ở đáy lòng ta đích xác bất kham. Ta chưa thấy qua ngươi như vậy đánh rất tốt với ta cờ hiệu thương tổn ta. Mắt nhìn Chiêu Hòa hoàng đế thần sắc càng ngày càng lạnh. Minh ca lại không có muốn đình chỉ ý tứ. Ngươi nói ta vô tâm. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Chính là ngươi tâm đều dùng ở chính ngươi trên người thôi. Thời thời khắc khắc nói rất tốt với ta. Ngay sau đó là có thể cùng nữ nhân khác ở bên nhau quay cuồng. Ngươi đối ta thật đúng là hảo đâu. Quả nhiên là phụ tử. Các ngươi thật đúng là không có gì khác nhau. Ngươi lấy chấm cùng cái kia lão gia hỏa đối lập. Ngươi lấy chấm cùng hắn đối lập. Hắn là heo chó không bằng súc sinh. Chiêu Hòa hoàng đế tay bắt lấy Minh ca bả vai đem Minh ca đề ra khởi. Khí một cái tát liền phiến ở Minh ca trên mặt. Hắn là cái thứ gì thế nhưng còn làm ngươi tâm tâm niệm niệm, một người nam nhân tay kính. Chẳng sợ cực lực phóng nhẹ, Minh ca mặt vẫn là bị hắn phiến năm cái dấu tay tất hiện. Nàng đầu cũng bị đánh lệch qua một bên. Minh ca nhắm mắt cười lạnh. Hắn thật là heo chó không bằng súc sinh. Cổ họng máu tươi quay cuồng. Nàng đem này khẩu máu tươi nuốt xuống tiếp tục nói. Nhưng người liền súc sinh đều không bằng. Khẩu thượng nói đường hoàng. Nhưng người nhìn một cái chính ngươi làm. Đánh ta một nữ nhân. Đánh ngươi chính mình muội muội. Đánh ngươi luôn miệng nói ái nữ nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực tự hào thực kiêu ngạo. Chiêu Hòa hoàng đế tựa hồ lúc này mới phát giác chính mình làm cái gì. Hắn nhìn Minh ca trên mặt kia sưng sưng năm cái dấu tay. Môi run run, tựa hồ không tin chính mình thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đánh Minh ca, tay phản xạ tính buông. Ra Minh ca, giờ khắc này, hắn thậm chí có chặt đứt chính mình tay tâm tư, lảo đảo vài bước đi đến cái bàn trước. Đánh nghiêng vài cái dược bình tử mới tìm ra một lọ thuốc rán, giúp Minh ca trên mặt lau thuốc mỡ. Chiêu Hòa hoàng đế, nhấp môi hắn ngón tay có chút khẽ run, rất lâu sau đó đại khái là tâm tình rốt cuộc bình phục. Hắn lúc này mới thấp thấp cầu xin giống nhau nói, Minh ca, đừng chọc giận chấm được không? Chấm ngực đóng lại một đầu hung thú, chấm chính mình cũng vô pháp khống chế nó. Chấm đích xác cầm thú không bằng. Minh ca, ngươi đừng như vậy đối đãi chấm. Ngươi đừng như vậy, chấm nhất không nghĩ thương tổn chính là ngươi. Đây là ngươi cho chính mình thương tổn ta tìm lấy cớ sao? Hung thú, Minh ca cười, ngươi đem chính mình đương cái gì? Ta thế nào đối với ngươi? Ta có đánh ngươi sao? Ta có đem mũi tên bắn tiến ngươi thân thể sao? Ta có đánh gãy ngươi gân tay gân chân cắt ngươi cánh sao? Ta đem ngươi đương ta thân nhất người che chở. Ta đem ngươi đương ta tín nhiệm nhất, yêu nhất mang người. Ta đối với ngươi không tốt sao? ta đối với ngươi nơi nào không hảo, ngươi lấy ta đối với ngươi hảo tới thương tổn ta, còn có thể cắn ngược lại một cái vu tội ta. Tần Huy, ngươi không phải cái đồ vật, hôm nay quá mệt mỏi, đi công viên đều là đi qua đi đi trở về tới. Buổi sáng phát hai càng vẫn là trước hai ngày nỗ lực tồn cảo a. Mệt đến một chữ cũng không nghĩ động, nhưng nhẫn nhịn, vẫn là đem đệ tam càng cấp viết ra tới. Vì coca giữa bột tiền, ta cũng là liều mạng a. Hết chương.